chính là đệ tử phụ trách tuần sơn trong môn phái. Bọn họ đi về phía lão đạo hành lễ chào, Tề Nguyên sư thúc, sau đó hỏi thăm nữ đồng này có phải tân đồ đệ của lão đạo không? Rồi dẫm lên bạch hạc tiêu sái rời đi, cặp mắt nữ đồng to sáng lấp lánh, phản chiếu bóng lưng thướt tha của hai vị nữ tử kia. Sư phụ, khi nào thì Linh Nga có thể dẫm lên tiên hạc bay lượn? Đợi ngươi luyện ra ngũ khí trong tâm, có thể tự ngự vật mà đi. Lão đạo Tề Nguyên vuốt râu cười nói, ngươi thấy đó là tiên hạc, kỳ thật đều là một ít pháp khí biến thành. Không nên gấp gáp, tu hành phải từ từ từng bước, vi sư trước mang ngươi trở về đỉnh núi của chúng ta. Làm lễ nhập môn cho ngươi, vì nói nhất mạch chúng ta bây giờ chỉ có ba người ngươi ta sư đồ. Nhưng trong môn lại độc chiếm một ngọn núi, điều này thực là vinh hạnh lớn lao. Lúc Tề Nguyên nói đến đây, trên khuôn mặt già nua có vài phần gian nan vất vả cũng lộ ra một chút ngạo nghễ. Nhưng cô bé không chú ý tới việc chiếm cứ đỉnh núi. Chỉ nắm chặt lòng bàn tay thầm đếm, ba người, sư phụ, thế nhưng chúng ta chỉ có hai người thôi mà, ồ, vi sư dọc đường không có nói cho ngươi sao? Là do trí nhớ của vi sư không tốt, Tề Nguyên lão đạo ngẩng đầu nhìn mấy đóa mây trắng thổi trên trời. Nhẹ nhàng nói, phía trên con còn có một sư huynh. Trăm năm trước vi sư thu làm đồ đệ, hiện nay, cũng coi là, ân, lương tài có thể một mình gánh vác một phương. Chính là, ha ha ha, cô bé nhón chân, sư phụ ngài cười thật kỳ quái nha. Linh Nga người nhất định phải nhớ kỹ. Tề Nguyên cúi đầu nhìn đồ đệ bảo bối mà mình mới nhặt từ một chỗ đại thiên thế giới về. Mặt lộ vẻ nghiêm túc, hai mắt chăm chú. Nếp nhăn trên mặt tựa hồ vừa vặn lõm thành hai cái chữ to. Chấm, nghiêm túc, cô bé có thiên tư xuất chúng. Thông minh lanh lợi, từ khi còn bé đã biết lễ nghi, nên hiểu rõ, sư phụ nghiêm túc như thế. Cũng lập tức giữ vững tinh thần, chuyên chú nghe dạy bảo. Lão đạo đột nhiên lại nhẹ nhàng thở dài, như là hít thở bình thường. Thấp giọng nói, đại sư huynh ngươi luyện công. Ân, cũng xảy ra chút vấn đề, thường xuyên sẽ hồ ngôn loạn ngữ, hơn nữa còn có một ít suy nghĩ bằng môn tà đạo. Ngươi sau này có thể tìm hắn thỉnh giáo tu hành, nhưng hàng vạn hàng nghìn lần, đừng nghe hắn nói những đạo lý làm người kia, về cách đối nhân xử thế, vi sư sẽ dạy ngươi. Cô bé nháy mắt mấy cái, mặc dù có chút không rõ cho lắm, nhưng vẫn khéo léo gật đầu đáp ứng. Vâng, đồ nhi biết, lúc này lão đạo mới nhẹ nhàng thở ra, phất trần trong tay nhẹ nhàng lung lay chỉ về phía trước. Nhìn, đây chính là tiểu quỳnh phong của chúng ta. Chấm, theo cuối đuôi phất trần phiêu khởi nhìn lại, chỉ thấy dưới vài tòa sơn phong thẳng tắp, xen lẫn một tòa núi khá thấp, không giống với cảnh tượng bên trong sơn môn nơi khác giường cột chạm chỗ ẩn trong rừng. Mái cong bảo tháp treo đỉnh nhọn. Và núi này sơ sài lại càng đơn giản, như là một nơi bình thường ít có người đi lại. Trong rừng cây rậm rạp có thể nhìn thấy rất nhiều loài chim quý hiếm đi lại. Chỉ có vài công trình kiến trúc, bên cạnh hồ nhỏ giữa sườn núi có hai gian nhà tranh. Bên cạnh có mấy dược phiên, lão đạo dương dương tự đắc, điều khiển mây trắng, mang nữ đồng đáp xuống chỗ giữa sườn núi. Lại đi qua một tầng trận pháp đơn giản. Trận pháp nơi này chỉ có hiệu quả ngăn cách bên ngoài dò xét. Bởi vì môn quy độ tiên môn hạn chế, bên trong đại trận hộ sơn, chỉ có cấm địa hậu sơn là được bố trí đại trận phòng hộ. Rơi xuống trước nhà tranh, mây trắng tự hành tiêu tán, dày vải nữ đồng dẫm trên cỏ còn dính hạt sương, nhu nhu nhuyễn nhuyễn, hương thơm cỏ cây bay theo thanh phong đến, làm cho nàng say mê quang cảnh đẹp bên hồ. Miệng nhỏ phấn nộn không nhịn được nhẹ nhàng tán thưởng, ánh nắng trong núi chiếu xuống, trên hồ nhỏ sóng nước chập chờn, trong nước, mấy đầu linh ngư mang theo giọt nước óng ánh nhảy ra mặt nước. Phảng phất chào hỏi luyện khí sĩ nhỏ bé mới tới, lão đạo mỉm cười quan sát tiểu đồ đệ phản ứng, cất cao giọng nói, Trường Thọ à, còn không ra gặp sư muội mà ngươi muốn thấy nhất. Nữ đồng vô thức nhìn về phía cửa phòng căn nhà tranh đang đóng. đáy lòng nổi lên một chút chờ mong. Sư huynh tu hành trong tiên môn, khẳng định là một vị tiên nhân anh minh thần võ. Phong độ nhẹ nhàng, cực kỳ giống những anh hùng hào kiệt trảm yêu trừ ma mà mình nghe được trong truyền thuyết từ nhỏ. Nhưng mà, căn nhà tranh yên lặng, trong đó không hề có động tĩnh gì. Lão đạo lại kêu lên, Trường Thọ, ngươi trốn trong phòng làm gì? Lại còn ngượng ngùng như vậy? Kỳ quái, khí tức rõ ràng là ở bên trong mà. Vừa lẩm bẩm, lão đạo kéo nữ đồng đi hướng nhà tranh, đưa tay đẩy ra hai phiến cửa gỗ. Một mùi thuốc kỳ dị đập vào mặt, lão đạo trừng mắt, thấy được đầu nguồn khí tức kia. Đó là một người giấy nhỏ đặt trên giường gỗ. Ồ, một già một trẻ này đột nhiên bắt đầu lay động. Lão đạo biến sắc, túm lấy nữ đồng nhanh chóng thối lui ra ngoài. Lại không nhịn được chửi ầm lên. Chấm, nguy rồi, là Trường Thọ phối nhuyễn tiên hương. Nữ đồng lập tức cảm giác trời đất quay cuồng. Mặc dù bị sư phụ lôi kéo, nhưng lập tức ngã lệch sang một bên. Xoạt, tiếng nước, lúc ngã xuống đất, nữ đồng không nhịn được theo tiếng nước nhìn lại. Trên mặt hồ, một thân ảnh thon dài đang đứng lên. Hắn chỉ mặc một quần dài màu đen, cơ bắp cường tráng lại cân xứng dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra ánh sáng yếu ớt. Tóc dài ướt sũng vung ra hai đạo màn nước sáng lấp lánh. Ánh nắng vừa vặn làm khuôn mặt anh tuấn thanh niên kia chiếu vào đáy mắt nữ đồng. Làm khuôn mặt nhỏ của nàng trong nháy mắt đỏ lên. Nhưng nàng chưa tu hành, làm sao chịu được dược lực mạnh như thế? Chưa kịp hoàn toàn ngã sấp xuống đã triệt để ngất đi. Khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ đỏ rực. Quả nhiên, giống như mình tưởng tượng. Đại sư huynh oai hùng. Cách chương.